Hồng Bài Thái Giám, chương 3, chữa bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, Lăng Giản đã nhìn thấy con trai Trương Tẩu đang ngồi ở cửa gian phòng của nàng. Thấy Lăng Giản đi ra, hắn phù phù một cái, hướng Lăng Giản quỳ xuống. Bởi vì vừa có thể xuống giường, con trai Trương Tẩu hành động có chút không tiện, hắn cố sức dùng hai cánh tay để chống đỡ, mặt chấm xuống đất cảm kích nói với Lăng Giản. Ân nhân, đa tạ ân nhân ân cứu mạng. Nhạc Thường không biết lấy gì để báo đáp, chỉ nguyện sống ở bên cạnh hầu hạ ân nhân. Hầu hạ ta, đại ca ngài có thể hay không đừng chơi những trò độ khó cao này. Chỉ bằng thể trạng ma bệnh của ngươi như vậy, ta không phải chiếu cố ngươi coi như là vạn hạnh rồi. Lăng Giản len lén liếc hắn một cái thấy chán hắn rỉ ra mồ hôi lạnh, không đành lòng hành hạ hắn như thế nên lập tức khom lưng đỡ hắn lên, nói. Ngươi tên là Nhạc Thường đúng không? Ngươi hãy nghe ta nói. Nam nhi chí tại bốn phương a, ha ha. Ngươi không cần dài dòng như đàn bà vậy, không phải chỉ là một căn bệnh nhỏ sao? Ngươi hảo hảo an dưỡng, chờ khi khỏi hẳn thì hảo hảo hầu hạ mẫu thân của ngươi là tốt rồi. Dù sao mẹ ngươi vì chiếu cố ngươi đã mất bao công sức, ngươi thật sự không thể phụ lòng nàng. Nói đến phụ lòng, người mà nàng phụ lòng nhất là mẹ của mình đi. Con người a, giáo dục người khác thì ra dáng lắm. Đến tình huống của mình liền trực tiếp chết lặng rồi. Ân nhân nói rất đúng, Nhạc Thường nhất định sẽ dưỡng tốt thân thể, sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ân nhân cùng mẫu thân. Con trai Trương Tẩu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, dù sao cũng là bệnh nặng mới khỏi. Hắn hàng năm bị bệnh liệt giường, thể trạng nhỏ bé tự nhiên là không đứng lâu được. Người hay là trước tiên qua bên kia ngồi trên ghế phơi nắng đi. Lăng Giản chỉ vào băng đá cách đó không xa. Ánh mặt trời vừa lúc xuyên qua cành lá chiếu vào bãi cỏ xanh biếc. Vậy, ta đây nghe ân nhân. Con trai Trương Tẩu trần chờ một chút, liền nghe lời khó khăn nện bước hướng ghế đá bên kia đi tới. Trong lúc rảnh rỗi, Lăng Giản nhàm chán duỗi lưng một cái chuẩn bị đi tới đại điện nhắm mắt dưỡng thần. Ăn uống cùng với ngủ, ngồi ở trên bồ đoàn làm bộ tu đạo, đứng ở cửa cầm gương đồng thỉnh thoảng bảnh bao. Đây chính là việc duy nhất Lăng Giản có thể làm từ khi đi tới cái thế giới này. Đối với chút ít chuyện nhàm chán dùng để giết thời gian này, Lăng Giản trong lòng thật sự thống hận a, tại sao như vậy a, tại sao người ta một lần xuyên qua liền thành công chúa phò mã gì đó, tại sao người ta một lần xuyên qua là có thể xuyên thủng một nơi giàu sang phồn vinh mở ra hoài bão. Tại sao tới phiên nàng lại chỉ có thể xuyên tới đạo quan gà không đẻ trứng chim không ỉa phân này a? Sự thật chứng minh, thỉnh thoảng bộc phát sự bực tức là có hiệu quả. Đặc biệt là dưới loại tình huống này cào nhau ở nơi có thần linh che chở. Lúc xế chiều, Lăng Giản giả bộ giống như một đạo nhân nhàn tản ngồi ở trên bồ đoàn nhắm mắt ngủ say. Đây là kỹ năng mà nàng luyện được một cách tuyệt vời từ khi tới thế giới này ngồi ngủ. Theo cách nói của Lăng Giản chính là, chớ xem thường hành động nghệ thuật này, nó không chỉ có thể làm cho ngươi ở bất kỳ địa phương nào, bất kỳ tư thế nào đều có thể nghỉ ngơi, càng có thể làm cho khoảng cách của ngươi gần với chu công hơn. Giải quyết sự buồn bực nhàm chán trong thời gian rảnh rỗi. Tiên nhân, van xin ngài giúp ta xem bệnh một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Giản còn đang trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, vừa mở mắt liền nhìn thấy một phụ nhân bên thái dương có vài sợi tóc bạc đang quỳ ở trước mặt mình. Làm cái gì vậy? Chẳng lẽ trong lúc ngủ ta vô tình phi thăng thành tiên? Hay là lúc này ta đang mộng du, trong mộng ta là một vị tiên nhân pháp lực cao cường? Lăng Giản ngắt mặt của mình, có chút đau. Vậy thì không phải là nằm mơ. Không phải là nằm mơ. Không phải là nằm mơ thì ngươi không có chuyện gì kêu ta là tiên nhân làm gì. Vị đại nương này, ngươi có phải hay không gọi lầm người? Thượng Thanh đạo quan đạo trưởng ở bên kia. Lăng Giản chỉ lão đạo ở bên trái cách đó không xa, hảo tâm nói cho lão phụ nhân. Không phải không phải, ta không có tìm lộn. Ta mới vừa rồi đã hỏi đạo trưởng. Ngài chính là vị tiên nhân chuyển thế. Tiên nhân, van xin ngài giúp ta xem một chút bệnh đi. Lão phụ nhân thủy chung quỳ trên mặt đất, nhìn Lăng Giản trong ánh mắt có chút van xin. Tiên nhân chuyển thế, ngài là nghe ai nói vậy? Lăng Giản có chút buồn bực, nàng lúc nào trở thành tiên nhân chuyển thế rồi? Ở dưới núi này mọi người cũng biết cả rồi, ta nghe nói ngài. Lão phụ nhân với vẻ mặt thành kính một chữ không sót nói cho nàng biết hết thảy. Chỉ chốc lát sau, Lăng Giản coi như là hiểu, chính là lòng yêu mến của Trương Tẩu a, Bởi vì mình chữa khỏi bệnh cho con trai nàng nên thừa dịp sáng sớm xuống núi mua thức ăn liền cổ động Tuyên Dương Truyền. Ở Thượng Thanh Đạo Quan xuất hiện một vị tiên nhân truyền thế, có thể trị bất kỳ bệnh bất trị nào trên thế gian, phàm có yêu cầu tiên nhân nhất định có thể làm được. Tại sao Trương Tẩu nhiệt tình như vậy, phát dương tâm địa Bồ Tát của nàng a? Bởi vì Trương Tẩu nàng quá thiện lương, quá nhân từ rồi, không đành lòng để ngàn vạn chúng sinh của thế gian bị những bệnh tật vô danh hành hạ, cho nên nàng liền quyết định, không để cho tiên nhân nhàn rỗi, nhất định phải khiến cho nàng xuất ra bản sắc tiên nhân, hành y tế thế. Tình cảm này của Trương Tẩu chính là đám chó săn trong truyền thuyết thay mặt phát ngôn a. Lăng Giản có chút bất đắc dĩ hướng lão phụ nhân cười cười, người ta cũng đã quỳ trước mặt mình rồi, nào có đạo lý bỏ mặc không để ý a. Ngươi không cần phải nói, để ta bắt mạch cho ngươi trước. Lăng Giản xắn tay áo lên, vươn ra ba đầu ngón tay đặt lên phía trên cổ tay của lão phụ nhân, nhắm mắt lại hít sâu cẩn thận chú ý đến nhịp đập lão phụ nhân. Thời mãn kinh, Lăng Giản nghiêng đầu hỏi, đây cũng coi là bệnh sao, là một phụ nữ thì sẽ có thời kỳ mãn kinh a, cái gì là thời mãn kinh? Lão phụ nhân có chút không rõ, Trương Tẩu nói không sai, tiên nhân quả nhiên là tiên nhân. Vừa ra khỏi miệng đều là những lời nàng chưa từng nghe qua. Rụng tóc gãy tóc, dễ dàng nổi giận, dễ dàng phiền lòng, đại di mụ không hề tới nữa. Lăng Giản chắp tay trước ngực tiếp tục nói, trì hoãn quá trình lão hóa, khôi phục về thanh xuân, mau dùng duyên canh đan. Tiên nhân đây là nói cái gì? Lão phụ nhân rõ ràng bị những lời này của Lăng Giản làm cho mơ hồ. Tiên nhân nói rốt cuộc là có ý gì a? Ai? Nữ nhân thật phiền phức. Lúc đại di mụ tới thì các ngươi ngại phiền, đại di mụ không tới thì các ngươi lại lo lắng. Lăng Giản bất đắc dĩ đứng dậy đi tới bên cạnh lão đạo lấy giấy bút của hắn. Hoàn hảo nàng từ nhỏ theo ông nội luyện viết chữ bằng bút lông, những thứ đồ này tự nhiên là không làm khó được nàng. Hai vị thuốc này chia ra uống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn những thứ này nấu thành nước, ba chén sắc thành một chén. Không tới một tuần đảm bảo đại di mụ sẽ tới. Tiên nhân, thuốc này cùng với đại di mụ nhà ta có quan hệ gì đâu. Hơn nữa đại di mụ nàng đã qua đời. Lão phụ nhân cầm lấy phương thuốc rất là không hiểu gì cả. Trong lòng đối với Lăng Giản có thêm chút kinh ý. Tiên nhân chuyển thế chính là tiên nhân chuyển thế. Chỉ là cầm tay bắt mạch là có thể đưa ra phương thuốc. Những đại phu ở trấn trên thậm chí ngay cả nguyên nhân cũng không nói được. Lại nói mình mắc phải nan y. Đại di mụ, ta thật xin lỗi ngươi a. Lăng Giản nhìn trời, chẳng lẽ thật sự bắt phải viết một quyển bách khoa toàn thư từ điển lời nói của hiện đại sao? Đây chính là nỗi bi ai khi xuyên qua sao? Đại di mụ a, ngươi ở cổ đại đến tột cùng là có bao nhiêu bi ai a? Đại nương, ngài trước tiên cầm lấy thuốc trở về đi. Nếu là có hiệu quả thì cũng vì đạo quan thêm chút tiền hương hỏa nga. Lăng Giản nói lời này tự nhiên là có mục đích. Tiền hương hỏa nhiều hơn, thức ăn của nàng tự nhiên cũng sẽ khá hơn chút. Lão đạo cả ngày luôn la hét chuyện tiết kiệm nguyên liệu nấu ăn. Tiên nhân nói rất đúng, trở về ta nhất định là vì quý quan thêm chút tiền hương nhang. Lão phụ nhân cung kính hướng Lăng Giản bái một cái. Đây là lần đầu tiên Lăng Giản tiếp nhận người lớn hơn mình quỳ xuống cúi người chào. Có chút cảm giác không tốt, nàng vội vàng đỡ lão phụ nhân dậy, nói, đại nương không cần đa lễ. Ngài trước tiên đem bệnh trị hết mới là cần. Bệnh này tên gì? Bệnh tự nhiên, người ta chỉ ước gì đuổi đại di mụ mau mau lùi chỗ khác tìm thân thích a. Các ngươi thậm chí ngay cả thời kỳ mãn kinh cũng không biết. Y thuật ở Lam Triều, đến tột cùng là lạc hậu tới mức nào a? Cách chương.